Chương 344, It's a, it's chìm bồ kẹ mần giả sờ. Nghe được đại sĩ sau đó Long thật không tiện mà gãi gãi đầu, hiện nay hảo như chỉ có lời giải thích này có thể hành thông, có thể mang theo 18 con bộ kẹ mẩn đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như khả năng hắn ước gì đem phòng nghiên cứu bộ kẹ mẩn đều chuyển tới bên người đến, một khi có yêu cầu lập tức liền có thể thuyên chuyển. Thế nhưng đại sĩ tạm thời QNZ là nhắc nhở lòng, xú dĩ lượng công việc trải qua rất lớn, chính mình một cái người liền cần xú dĩ gánh nặng hai cái huấn luyện ra lượng công việc. Giải lệ cùng tủ cổ hai người kia sau khi trở lại xù gì cũng đã có chút không giúp được, mỗi lần lộ ấy đều giúp na nở dê chia sẻ lượng công việc. Hiện tại thật sự phải đem đội ngũ mở rộng đến 18 con như vậy Long còn đúng là đau lòng xù gì lại là muốn làm phiền lui một phen. Quên đi, Long nghĩ tạm thời hay vẫn là không nên từ phòng nghiên cứu bên kia điều động tổ kẻ mần lại đây. Gơ giang bùn tăng nhanh tốc độ Long cùng chúng nữ cất bước, trong lúc đó đột nhiên một con gở ràng bùn từ mọi người bên người sẽ qua, sau đó một cái huấn luyện ra trong tay nắm một cái dây thừng một đầu khác thắt ở gở ràng bùn trên người. Cái huấn luyện này ra dưới chân giẫm một cái có vẻ như ván trượt như thế đồ vật, thân thể theo gở ràng bùn chạy vội mà cấp tốc chạy băng băng. Long cùng chúng nữ còn ở hiếu kỳ cái huấn luyện này ra còn đang làm gì, thời điểm lại là một con sở sỉ thở từ mọi người bên người nha ý qua. Mà sở sỉ thở huấn luyện ra cu nở dê là dưới chân dẫm ván trượt cùng cái kia vừa chạy tới gỡ ràng bùn lẫn nhau truy đuổi. Hai cái người lại như là ở lại còn tốc bình thường ngươi truy ta vội. Bọn hắn đây là đang làm gì đó, nhượng bộ kẻ mẩn mang theo dây cương rô nở dê như đồ vật nhanh chóng chạy trốn. Đây là cái gì vận động sao, tủ cổ một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Nha đầu này lần thứ nhất đi xa nhà đối với rồ ở tổ khu vực một ít mới mẻ sự vật đều là hiếu kỳ vô cùng. Giải lệ cười nói, cái này hẳn là một loại lại còn tốc thi đấu đi, lần trước ở án tổ mạ giờ thời điểm chúng ta không phải là trải qua tương tự thủy trên lại còn tốc thi đấu à, ta nghĩ vừa nãy đã qua này hai cái huấn luyện ra làm vận động hẳn là cùng thủy trên lại còn tốc thi đấu gần như. Đại sĩ đột nhiên đắc ý nói, lần trước thủy trên lại còn tốc thi đấu ta nhưng là thắng Long bắt được quán quân ư, cái kia phần thưởng ta còn mang ở trên người. Ta nhưng la lại còn tốc thi đấu đại sư đây nhà Tây Long trong lòng không nhịn được phản bác, mới thắng một cuộc tranh tài liền thì ra phong làm đại sư, như vậy phía trên thế giới này đại sư thực sự là quá không đáng tiền. Hơn nữa lần trước là thủy trên thi đấu vì lẽ đó ngươi hả hê cái gì đây, gốn đục nhảy đến trên bờ chính là vịt lên cạn một cái. Bị Long như thế nói móc một phen cô gái nhỏ đương nhiên không làm, lập tức liền nhảy lên đến cùng Long tranh ngược lại bắt lên. Nhìn hai người kia lại có đem cái vã khuyết đại su thế lội không khỏi mà phù ngạch, băng hoàng hậu đi tới hai người ở giữa điều đình mà nói rằng, trải qua đi tới trên chấn, các ngươi ở đây như thế tranh luận thực sự là quá mất mặt, nếu như thật sự để bụng như thế không bằng nhìn cái kia, này quán cơm cửa dán vào đồ vật mới có thể để cho các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Long cùng đặt xỉ theo lội ánh mắt nhìn sang chỉ thấy một da bánh dán cửa tiệm trước dán vào một trương đại đại áp phích. Tủ cố liền vội vàng đi tới nhìn nói rằng, đây là ít chìm bổ kẹ mẩn dạ sở tuyên truyền áp phích, cùng giải dư lệ trước nói như thế ai. Bánh gián điếm ông chủ nhìn thanh xuân mỹ lệ mà lại tràn ngập phân chấn tủ cổ không khỏi mà cười nói, há, khách mời, các ngươi là nơi khác đến sao, xem các ngươi đối với cuộc thi đấu này thật tò mò dáng vẻ hẳn là xưa nay chưa từng nghe nói như vậy vận động đi, cái này nhưng là chúng ta ít sẽ ở truyền thống nha. Long cùng chúng nữ ở nhà này bánh rán điếm trước quầy ngồi đầy, nhìn thấy người ông chủ này một bộ hòa ái mà lại là nhiệt tâm dáng vẻ liền dứt khoát nghe hắn nói xuống, hơn nữa tiện thể bữa trưa sau điểm tâm liền ở ngay đây giải quyết. Cái này ít chìm bổ kẻ mẩn dạ sở chúng ta ít sẽ ở hàng năm đều sẽ tổ chức, ngày mai sẽ là năm nay thi đấu tổ chức tháng ngày. Bánh rán điếm ông chủ một bên vò mì vừa nói, kỳ thực cái này vận động ở trước đây chỉ là một loại giao thông thủ đoạn. Là những năm gần đây mới đã phát triển thành lại còn tốc thi đấu. Bánh gián điếm ông chủ cười giới thiệu nói rằng, bởi vì chúng ta ít sẽ ở cho tới nay liền có rất nhiều chăn nuôi ốc, bởi vì trước đây cái này phụ cận giao thông không quá tiện lợi, bộ kẻ mần môn vạn nhất sinh trọng bệnh muốn chạy tới trên trấn là rất gian khổ, cho nên mới phải bởi vậy diễn sinh ra bộ kẻ mần lại còn tốc tái. Bánh gián điếm lao bản cười nói, ít chìm bổ kẻ mẩn dạ sợ là nhượng bổ kẻ mẩn mang theo dây cương sau đó lôi kéo huấn luyện ra chạy trốn đến điếm củ ổ y rất đơn thuần vận động, trước hết đến huấn luyện ra đem sẽ trở thành quán quân đồng thời thu được phong phú phần thưởng. Hàng năm ngoại trừ ít sẽ ở trên cư dân của bổn địa ở ngoài còn có rất nhiều đi ngang qua huấn luyện ra cũng sẽ gia nhập vào cuộc tranh tài này bên trong. Ta xem các ngươi mấy vị đều là lữ hành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi. Các ngươi ngày mai QNZ có thể thử một chút. Cuộc thi đấu này vẫn rất có ý tứ nha. Tu cô lúc này liền nắm tú quyền nhảy nhót nói rằng, ô hoác, lần trước ở án tố mạ giờ thời điểm ta liền rất muốn tham gia cái kia thủy trên lại còn tốc thi đấu. Nhưng đáng tiếc lần kia thi đấu nhưng là hạn chế chỉ có thủy hệ họa tở thai bổ kẻ mẩn mới có thể tham gia. Lần này ít sẽ ở thi đấu thực sự là quá thích hợp chúng ta, thực sự là đến sớm không như lai xảo, ta anh hùng rốt cục có thể phát huy đất dụng võ. Ta cu nở dê như thế, mặc dù đây là trên đất bằng thi đấu lại là như thế nào, làm tương lai thủy hệ họa tở thai bổ kẻ mẩn đại sư ta mặc kệ là ra sao thi đấu ta cũng là có thể khắc phục, ta quyết định. Ngày mai thi đấu ta QNZ nhất định phải tham gia hơn nữa còn muốn bắt dưới quán quân. Đại sĩ khí thế hùng hổ, cô gái nhỏ lúc nói chuyện con mắt là hoàn toàn nhìn thẳng long, xem ra NaNZ đây là trực tiếp phát sinh khiêu chiến. Hai người các ngươi ở không đầu không đuôi nói những thứ gì à, trên đất bằng thi đấu các ngươi QNZ muốn khiêu chiến ta sao? Long thở ở vùng vùng tay nói rằng. Bất kể là lũ sở dưới hay vẫn là ạt cả nín đều là tham gia cuộc thi đấu này tốt nhất tuyển thủ. Hơn nữa ta còn có thể từ hoặc bác sĩ nơi đó bất cứ lúc nào chuyển đến bổ kẹ mẩn giới ngăn pháo quán quân dạ thì đạt. Chỉ bằng các ngươi bổ kẹ mẩn là không thể thắng lợi dô y quái đại thuốc. Ngươi cái này dáng dấp đắc ý thực sự là rất làm người tức giận. Tu cổ cổ một tấm bánh bao mặt sinh khí mà nhìn Long nói rằng, chỉ bằng ngươi này đắc ý dáng vẻ ta chính là sẽ không dễ dàng bại bởi ngươi. Ai, lại tới nữa rồi lộ ấy vô lực phù ngạch nói rằng. Long lại như là một đứa bé không chịu lớn như thế, bất luận làm cái gì thắng bại tâm đều là mãnh liệt như vậy. Bánh gián điếm đại thúc nhìn cãi nhau Long còn có tủ cổ cùng với đại sĩ cười nói, các ngươi thực sự là rất thú vị bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, từng cái nhiệt tình đều rất đủ mà. Bất quá cái này bổ kẹ mẩn lại còn tốc thi đấu không phải chỉ cần y gì dựa vào tốc độ liền có thể thắng lợi. Bộ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra trong lúc đó phối hợp lẫn nhau QNZ là phi thường trọng yếu. Các ngươi muốn tham gia thi đấu tốt nhất sớm trước tiên thích ứng một tí, ở mặt trước chấn trên là có thể thuê đã có quan lại còn tốc thi đấu sử dụng trang bị nha. Suzy nhìn áp phích tuyên truyền áp phích cao hứng nói rằng, các ngươi xem, lần này lại còn tốc thi đấu xuất sắc phần thưởng ngoại trừ quán quân kỷ niệm cúp ở ngoài còn có ít xệ ở tốt nhất chăn nuôi ốc cung cấp một viên bộ kẹ mẩn chứng ư. Nghe nói cái này đạt tạo tiên sinh chính là có lục cấp chăn nuôi ra giấy chứng nhận tư cách. Hả? Thật sự có đỉnh cấp chăn nuôi ra xây dựng chăn nuôi ốc à? Lục cấp chăn nuôi ra giấy chứng nhận tư cách có thể rất khó thi đây. Gian cười nói, không nghĩ tới lần này phần thưởng lại là bổ kẹ mẩn trứng. Không sinh ra trước bổ kẹ mẩn đều là gần như, bởi vì không biết hội ấp xuất cái gì cho nên mới phải đặc biệt khiến người ta chờ mong không nớt. Tu cô nhảy nhót mà nói rằng, nếu như là ta hy vọng có thể ấp xuất mổ chẹt còn có NTA, hoa nha, lời nói như vậy này thực sự là xoáy ở lại. Sương sờ nhìn vẻ mặt ước mơ tủ cổ long cũng không đủ sức nổ nước bọn, nha đầu này cũng thật là ảo tưởng vương. NTA cùng mổ chẹt may là không nghe thấy na nở dê nói hùa cùng dẹt hì dẹm. Thật nếu là có này hai con bổ kẹ mẩn chứng còn biết kéo xuất đến làm thi đấu phần thưởng ly khai bánh gián điếm sau đó Long cùng đại sĩ còn có tủ cô đều là vội vã hướng về thôn. Chấn trong chạy đi, đồng thời rất nhanh sẽ tìm đến lao bản nói tới cái kia thuê lại còn tốc thi đấu trang bị cửa hàng thuê ba bộ trang bị. Lu sờ dư còn có ạt cả nhìn, các ngươi đi ra đi. Long đem trong lòng mình lựa chọn xác định tham gia lại còn tốc thi đấu thích hợp nhất hai con bổ kẹ mẩn phong ra. Vũng ô ạt cả nhìn phi thường thân mật đánh tới đem Long trực tiếp hất tung ở mặt đất sau đó lẻ lươi không ngừng ở hắn liếm láp, đem so sánh ạt cả nhìn thân mật lũ sở rồi phản ứng liền còn lạnh nhạt hơn nhiều, phi thường uy phong phủi xuống trên người lông bờm rất là uy phong đứng thẳng ở tại chỗ, điều này là bởi vì tính cách của nó khá là lãnh đạo. Hảo, hảo, ạt cả nhìn, ngươi lại là lấy ta một mặt ngủ nước. Ai ai, mỗi lần đều là gọi ngươi xuất đến đều phải giúp ta rửa mặt. Thực sự là bắt người không có cách nào. Long bất đắc dĩ sờ sờ chết cục của khuôn mặt, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế nhưng trong giọng nói không chút nào ý trách cứ. Đây là ạt cả nhìn biểu đạt nó trong lòng đối với chính mình yêu thích một loại thủ đoạn, loại này thân mật hành vi rất nhiều bộ kẻ mẩn huấn luyện ra hay vẫn là ước ao không đến đây. Long nhìn cách đó không xa đã xì đem chính mình toàn bộ bộ kẹ mẩn toàn bộ từ bộ bản trong phong ra, Mỹ Lọ Tiếp, và bỏ dễ ổng, Gôn Đúc, Tô Ô Đại, Sơ Lọc Kỳnh còn có gì đồn, như là duyệt binh bình thường kiểm duyệt chính mình đại bộ đội, xem cô gái nhỏ một bộ khổ mặt dáng vẻ hảo như xoắn suýt không được. Nhìn Sơ Lọc Kỳnh này phó nhàn nhã dương dương tự đắc thần thái, Long không khỏi mà bật cười, hàng này bình thường chính là lười nhiều động. Nó nếu có thể chạy xong toàn bộ hành trình đoán chừng phải thời gian nửa ngày. Con Tô Ô Đức cùng vạ bỏ dễ ổng cu nở dê là bị đào thải. Này hai con thể hình quá nhỏ nhượng chúng nó lôi kéo người tham gia cái này đồ bỏ lại còn tốc thi đấu là ở là quá làm khó chúng nó. Cho tới Mỹ Lọ Tiệp cùng Gỗ Ấn Đục đều là trong nước bơi kiện tướng. Thế nhưng ở trên bờ thi đấu lại còn tốc thực sự là quá miễn cưỡng. Kết quả cô gái nhỏ đội hình lý tính ra toán đi chỉ có này con không phải thủy hệ họa tở thai thuộc tính dị đồn có thể dùng một lát. Mặc dù là nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn giới đại lực sĩ, thế nhưng hai cái chân dị đồn là bôn nở cái chân ạt cạn nhìn cùng lũ sở dậy đối thủ sao Long đưa mắt nhìn sang một bên khác tù cổ. Nha đầu này huấn luyện ra thực lực tốt lắm, trong tay hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn cu nở dê là rất cường hãn. Hơn nữa chiến thuật của nàng đấu pháp quả thực là cùng Long giống nhau như lúc, đối với điểm ấy Long cùng tủ cổ chính hai người này đều là cảm giác được phi thường ngạc nhiên, coi như là thầy trò trong lúc đó. QNZ không giống bọn hắn như vậy, rõ ràng hai người kia trước nhưng là hoàn toàn không hề quan hệ tới. Đại sĩ ngoại trừ thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn ở ngoài còn có một con không phải thủy hệ hỏa tờ thai hội lướt sóng di đồn, nhưng mà tủ cổ nhưng là toàn bộ sa u con hỏa hệ phỉ giờ hai đội hình. Ở nổ và khu vực mới bắt đầu bổ kẹ mẩn ấm áp chư tối trung tiến hóa mô hình em bồ, còn có chính là trạ dị dợt, phở lạ dệ ổng, hỏa thần trùng, đặt ma phí phí cùng đèn treo quỷ. Bộ này sửa mặt xem ra so với đại sĩ càng thêm xa hoa, đặc biệt hỏa thần trùng, cái này nhưng là ở nổ và khu vực rất hiếm thấy còn có hy hữu bổ kẹ mẩn. Rất đáng tiếc, lần tranh tài này không phải bổ kẹ mẩn đối chiến. Hiển nhiên tủ cổ trong đội ngũ QNZ là không có đặc biệt thích hợp tham gia cuộc tranh tài này tuyển thủ. Chà gì giật tủ cổ vừa thí nghiệm dùng cái này trường cánh tên to xác, kết quả nha đầu này cả người bị bay vọt lên chà gì giật từ ván trượt trên duệ bay ra đi sau đó một cái trồng cây chuối ngã xuống đất. Long nhìn tủ cổ này vểnh cao cái mông lại một lần gặp xui xẻo, thật là có điểm lo lắng, nếu vì một cái như thế thi đấu xuất thành lưỡng biện liền tính không ra. Lần tranh tài này ta thắng xác định rồi Long lúc này giống to một tiếng sau đó đối với ạt cạ nhìn lớn tiếng nói, dùng ít chìm sở thịt vung ô ạt cạ nhìn rít lên một tiếng thân thể đột nhiên ra tốc, Long nhất thời cảm giác thân thể không có đuổi tơ y nó khởi động tốc độ cả người như là chơi diều rôn nở dê như bị ạt cạ nhìn ở mặt trước lôi kéo chạy vội. Bên hai vù vù vang vọng mà Long nhưng là hãi hùng khiếp vía. Trực tiếp chạy vội ra ngoài một đầu đánh vào ạt cạ nhìn cái mông bên trên sau đó hôn đầu đập xuống đất. Ha ha, ha ha ha tủ cổ ở cách đó không xa không có hình tượng chút nào mà chống nạnh lớn tiếng mà cười ra tiếng lại, nha đầu này thực sự là tì vết tất báo a. Không nghĩ tới Long vừa mới cười xong na nở dê kết quả rất nhanh chính mình cu nở dê trúng chiêu. À cả nhìn cái này ít chỉ mẹ sập tịt siêu cấp khởi động tốc độ có thể cùng đủ gạ tỉ tỉ thí một chút, Long cu nở dê là không có đến cùng đúng lúc phản ứng, lần này mất mặt ném lớn hơn. Vung ô ạt cả nhìn chạy trốn đến bên người túi người xuống không ngừng nghẹn ngào, khắp khuôn mặt là tự trách vẻ. Long không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ an ủi nó nói rằng, ạt cả nhìn, lần này không thể so bình thường, lần này ta không thể cười ở trên lưng của ngươi vì lẽ đó ngươi chạy trốn còn có lên tốc thời điểm không thể như bình thường như vậy tùy tâm sở dụng, nhất định phải khống chế xong bước tiến, ta là muốn theo ngươi điều chỉnh nhịp điệu. Gào a ạt cả nhìn Long nhãn trong lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Long không biết làm sao nên theo chân nó giải thích, ạt cả nhìn trải qua bình thường như vậy Long kỵ trên lưng nó lao nhanh chạy như bay cảm giác vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn cùng Long nhịp điệu đều là nối liền không lên. Lại liên tục ngã mấy cái ngã nhào sau đó Long cảm giác mình không có thời gian cùng ạt cả nhìn rèn luyện, quan trọng hơn chính là thân thể của chính mình trải qua không chịu nổi, lại suất như vậy mấy lần nhất định tan vỡ. Bất đắc dĩ Long chỉ lựa chọn tốt thay thành viên. An ủi ạt cả nhìn đưa nó thu hồi đến cuộc bạn trong Long bắt đầu thử cùng lũ sở dự tiến hành phối hợp.